99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1932, chương 1942, Lục Quang. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đem Thẩm Chi Liệt tay đẩy ra. Nói: "Ngươi đi cùng ta cha leo núi đi, chính ta chậm rãi leo." "Thế nhưng là ngươi quá chậm." Thẩm Chi Liệt nhíu mày, cùng rùa bò một dạng. "Chờ một chút, nếu là bị lạc làm sao bây giờ?" "Làm sao có thể?" Diệp Thiến Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi cho ta 3 tuổi đứa trẻ a, đỉnh núi lớn như vậy, chỗ nào còn có thể mất tích? Nhiều lắm là gọi điện thoại rồi." "Điện thoại không tín hiệu." Thẩm Chi Liệt lôi kéo nàng, nói: "Đi thôi." "A." Diệp Thiến Thiến lặng yên trong chốc lát, đột nhiên hô: "Cha, lão Thẩm nói muốn cùng ngươi so." Diệp Chấn Hoa quay đầu nhìn lại, vui, nói: "Tốt, tiểu hòa tử nhất định sẽ ta nhanh. Ta không đợi ngươi a, nhanh lên đuổi theo, bằng không thì chịu lấy phạt a." Thẩm Chi Liệt nghe thấy lời này, phát hiện Diệp Chấn Hoa là một chút cũng không lo lắng Diệp Thiến Thiến sẽ đi ném hoặc là làm gì khác. Diệp Thiến Thiến một mặt đắc ý bộ dáng, đem hắn tay hất lên, đem hắn đẩy, nói: "Đi thôi, cha ta đang chờ ngươi đây, ngươi chờ ta." Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, tiếp lấy quay người hướng bỏ đi, nói: "Ta tới." Diệp Chấn Hoa tốc độ rất nhanh, 2-3 lần không còn hình bóng. Thẩm Chi Liệt cũng là một chút không chậm, rất rõ ràng hắn thể lực rất tốt, mang theo Diệp Thiến Thiến đều không có nửa điểm cố hết sức. Chỉ là, bọn họ không thấy, Diệp Thiến Thiến càng thêm không nghĩ leo, phiền phiền nhiễu nhiễu một bên leo một bên nghỉ ngơi. Đại khái mười mấy phút về sau, Thẩm Chi Liệt lại leo xuống dưới, trông thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, Thẩm Chi Liệt một mặt không thể làm gì bộ dáng, nói: "Nói ngươi giống rùa đen bò thật đúng là cất nhắc ngươi." Diệp Thiến Thiến cười hì hì nhìn xem hắn, tự nhiên mà vậy vươn tay ra, nói: "Kéo ta." Thẩm Chi Liệt quả thực muốn bị nàng đánh bại, dắt lấy nàng mới chậm rãi leo đi, cố gắng lên đỉnh. Diệp Thiến Thiến cả người đều muốn mệt mỏi nằm sấp, nhưng là đến một lần bị đỉnh núi cảnh sắc sở kinh diễm, trên núi người không ít, chỉ là đất trống lại rất lớn. Diệp Thiến Thiến nhìn ra xa xuống dưới, một chút tất cả đều là xinh đẹp đèn lồng màu đỏ, còn có nơi xa cái kia thâm lam chi hiện ra màu hồng phấn bầu trời, phía dưới chính là màu xanh đậm sóng lớn, tựa hồ là biển, lại tựa hồ là cái gì khác, rất đẹp. Chỉ là có một vòng màu xanh nhạt ánh sáng, càng là đẹp đến để cho người ta kinh diễm. Lục quang. Thẩm Chi Liệt cũng nhìn sang, đáy mắt có kinh diễm. Diệp Thiến Thiến chợt nhớ tới một cái lời đồn, nói: "Nghe nói nhìn thấy lục quang, nếu như kịp thời cầu nguyện, nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện." Nói xong, Diệp Thiến Thiến chắp tay trước ngực, chăm chú đan sen, nhắm mắt, tâm cực kỳ thành kính, hy vọng ba ba thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, nhìn phía cách đó không xa cái kia một vệt ánh sáng, khóe môi có chút dương lên, nhắm hai mắt. Thẩm Chi Liệt ước một cái nguyện vọng, hy vọng tất cả thuận lợi. Cơ hồ là cùng lúc, hai người đều mở mắt, nơi xa cái kia một đường lục quang đã nhạt không thể gặp. Diệp Thiến Thiến khóe môi kéo lên, quay đầu đi. Thẩm Chi Liệt cũng là nhìn lại, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Mùng 7, tại Vân Chấn mà nói, là một cái đặc thù thời gian. Tại một ngày này, tương đương với một cái tiểu tiết ngày, tiếp khách bái phỏng, tế tổ cúng bái thần linh mọi thứ giai nghi. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến hai người, sáng sớm chuẩn bị quà tặng, đi đến trong trấn có tiếng phòng, mù loà bá bá trong nhà. Hôm nay tụ đầy người, lui tới không ít cũng là người bên ngoài, mộ danh mà đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.